Cưới sau một đêm, chương 3, mẹ chồng nàng dâu đồng minh, góc truyện audio.com. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu chính là một loại quan hệ có thể là nước sôi lửa bỏng mà cũng có thể là chung đụng hòa hợp lý tưởng. Loại quan hệ này ở trong hôn nhân vô cùng quan trọng. Nếu chồng của bạn là một người có hiếu, chỉ cần mẹ chồng không hài lòng, cho dù anh ta có yêu bạn đến mấy cũng không thể ra tay giúp đỡ bạn, còn nếu chồng của bạn căn bản là một kẻ bất hiếu, vậy thì không còn gì phải bàn. Rất rõ ràng, chồng của tôi chính là một đứa con hiếu thảo. Không thể phủ nhận tôi đã trải qua rất nhiều loại quan hệ phụ nữ, quan hệ mẹ con, quan hệ bạn bè, quan hệ thầy trò, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ bằng hữu, thậm chí là cả quan hệ nam nữ, duy chỉ có quan hệ mẹ chồng nàng dâu là chưa có thử qua, cho nên nói tôi không hiếu kỳ, không chờ đợi, không khẩn trương là giả. Mà khó xử nhất chính là chúng tôi chẳng những bị mẹ chồng bắt gian tại trận mà còn thuộc loại chẳng phải vì yêu mà kết hôn nữa. Tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ những bộ phim Hồng Kông kiểu như Mẹ chồng dã man của tôi, vì vậy đối với quan hệ mẹ chồng nàng dâu sắp phát sinh này trong lòng cũng có không ít khiếp đảm, hơn nữa còn có sai lầm của mẹ mình làm mẫu, khiến tôi từ nhỏ đã có những bóng ma trong lòng in dấu khó xóa nhòa. Nhưng mà theo hành động của mẹ chồng tôi hồi sáng thì bà chắc là không phải cái loại mẹ chồng dã man trong truyền thuyết đó đờ. Thân là nam nữ của thế kỷ 21, sau khi xác định chúng tôi quả thật đã trở thành vợ chồng xong, Hàn Lỗi lập tức mang tôi về nhà đóng gói đồ đạc chính thức chuyển vào nhà anh, chỉ vì mẹ chồng có lệnh, hôm nay phải đem nàng dâu mới là tôi về nhà mình ở, luôn tiện ở lại Hàn gia dùng cơm buổi tối luôn. Nhân tiện nói luôn, Hàn Lỗi đã chuyển ra ngoài sống một mình, thật là một đứa trẻ thông minh. Mặc dù tôi ở trong nhà mình nhưng luôn luôn bị coi là một kẻ vô hình bị bỏ rơi, cho nên lúc dọn nhà rất nhẹ nhàng, cũng bởi vì đồ đạc của tôi thực sự không nhiều cho lắm. Nhìn tôi ở trong nhà mà chẳng ai thèm để vào mắt, Hàn Lỗi không nhịn được mà nhìn chằm chằm nuốt nước bọt, họ không những chả buồn phản ứng với mấy tiếng lách cách rung động trong phòng mà còn mặc kệ tôi quang minh chính đại rời đi cùng với một người đàn ông xa lạ, không thèm ngăn cản chi hết. Bởi vì những người đó vốn đâu phải người nhà của tôi, đối với tôi mà nói họ đều là người ngoài, trùng hợp là, bọn họ cũng cho rằng như thế. Trên đường trở về cùng Hàn Lỗi, anh đang lái xe cũng tựa hồ như muốn tìm lời gì đó để an ủi tôi, nhưng tôi bị tôi lắc đầu cười ngăn trở. Tôi không cần anh đồng tình, ngược lại tôi còn muốn cảm tạ anh cho tôi cơ hội chạy ra vẫy vùng và hưởng thụ tự do hiếm có này. Đi vào trong nhà Hàn Lỗi một lần nữa, tôi thật cẩn thận đi thăm thú một chút, phòng ốc rộng lớn rất sạch sẽ, phong cách trang trí đơn giản, thật đúng với con người của anh luôn làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái, phát hiện này khiến tôi rất thích, rất cao hứng, rất hài lòng. Sau này, nơi đây cũng chính là nhà của tôi a hát. Hàn Lỗi đưa tôi đến phòng ngủ bên cạnh phòng anh, giúp tôi đem đồ đạc vào bên trong sắp xếp, chỉ chốc lát sau, phòng ngủ của tôi ra đời. Chú ý à, tôi vào ở chính là phòng khách, đừng hoài nghi, kia thật sự chính là phòng của khách đó. Chúng tôi không phải là đã kết hôn sao? Vợ chồng không phải là nên ở chung một phòng hay sao? Tôi nhìn theo bóng lưng Hàn Lỗi, chép miệng, được rồi, cứ coi như là anh xấu hổ đi. Góc truyện audio.com, trước tách ra ngủ riêng, sắp xếp chuẩn bị đều xong xuôi hết thảy, Hàn Lỗi lái xe mang tôi về Hàn gia ăn cơm. Dọc theo đường đi, anh đối với tôi hết sức khách khí, cơ hồ không có đụng chạm thân thể, khoảng cách rất rõ ràng kia làm cho tôi có chút nghi ngờ, anh thật sự là người đàn ông nhiệt tình, điên cuồng, thậm chí mang theo điểm tà ác xấu xa tối hôm qua sao? Anh xác định bọn họ là cùng một người sao? Nhà Hàn Lỗi cách Hàn gia cũng không xa cho lắm, mất khoảng 20 phút đi đường. Chúng tôi đứng ở trước cửa nhà Hàn gia, Hàn Lỗi trầm ngâm một chút rồi bỗng chủ động cầm lấy tay của tôi, tay của anh lạnh như băng, có chút do dự, có chút dãy giụa không tình nguyện cho lắm. Chúng tôi tay trong tay cùng nhau đi vào phòng khách hết sức náo nhiệt, dõi mắt nhìn thấy, trên ghế salon có 8 người đang ngồi, xem ra nhà của Hàn Lỗi là một đại gia đình a hát. Hàn Lỗi ho hai tiếng thông báo là chúng tôi đã đến, 8 người trên ghế salon đồng loạt quay đầu hướng chúng tôi mà nhìn, phòng khách vốn ầm ầm trở nên hết sức an tĩnh đến quỷ dị, khi ánh mắt của bọn họ chuyển rời đến hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi thì vẻ mặt lại càng ngạc nhiên, không dám tin hơn nữa. Ai có thể giải thích một chút tình huống bây giờ không? Chúng tôi không phải là chỉ có nắm tay không thôi hay sao? Mọi người cứ như vậy nhìn nhau, nhìn một lúc lâu, không khí có chút lúng túng, mà nụ cười trên môi tôi cũng bắt đầu cứng lại. Cuối cùng vẫn là vị phu nhân xinh đẹp ban sáng, cũng chính là mẹ của Hàn Lỗi, mẹ chồng tôi, khôi phục trạng thái bình thường trước tiên, vẻ mặt nhiệt tình tiêu sái đi tới lôi kéo tay của tôi cùng nhau hướng bàn cơm đi tới. Mọi người thấy thế cũng rối rít rời khỏi ghế đi tới bàn ăn, mẹ chồng của tôi vừa hạ lệnh thì bắt đầu có người mang thức ăn lên. Xem ra là tôi được gả cho một gia đình có nhiều tiền nha. Mẹ chồng ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt tươi cười giới thiệu mọi người còn lại. Lão già đẹp trai ngồi bên cạnh mẹ, đây là cha của Hàn Lỗi, cũng là cha chồng của con. Đối diện từ bên phải theo thứ tự là anh cả của Hàn Lỗi, Hàn Ti, vợ của nó là Tô Nguyệt Nghiên, anh hai Hàn Vũ, chị cả Hàn Mẫn, chồng của nó là Quan Dịch, em gái út Hàn Tuệ, mà ta đây chính là mẹ chồng của con. Ngoặc kép, tôi lễ phép hướng bọn họ theo thứ tự mà bắt chuyện, phát hiện ánh mắt của bọn họ khác nhau, có vui mừng, có tò mò, có không tin được, có kính nể, có sùng bái, có ủng hộ, có hài lòng, thật khó hiểu. Ăn một bữa cơm, tôi phát hiện người nhà của Hàn Lỗi hết sức thân thiện, mọi người đều hài hước thú vị, tình cảm rất tốt, trái hẳn với gia đình tôi nha, vì vậy tôi cảm thấy hết sức mới mẻ, vui mừng, có chút phấn khích nữa. Sau khi ăn xong, mọi người đều di rời trận địa đến trên chiếc ghế salon tiếp tục nói chuyện phiếm, còn tôi lại bị mẹ chồng tôi lôi kéo vào một gian phòng. Rất tốt, cuối cùng cũng đến lúc mẹ chồng nàng dâu chúng tôi nói chuyện riêng với nhau lần đầu tiên rồi. Sau khi đi vào gian phòng, mẹ chồng lôi kéo tay tôi ngồi ở trên giường lớn, tay bà thật ấm áp, ấm đến tận trái tim của tôi. Bà không nói gì tiếp, chỉ là hết sức hài lòng ngắm tôi, ngắm đến lúc da đầu của tôi tê dại. Con biết không, con chính là người phụ nữ đầu tiên mà tiểu tử xấu xa Hàn Lỗi kia mang về nhà đấy. Hơn nữa, hai đứa còn có cái kia rồi sao? Mẹ chồng tôi hưng phấn nói. Tôi gượng cười coi như là đáp lại bà. Chẳng lẽ tôi lại nói thật ra là hai người thực chất chỉ? Gocchuyenaudio.com, có một đêm tình thôi, mà cái tên ngu ngốc kia lại đem tôi về thẳng nhà anh hay sao? Có lẽ con sẽ cho rằng thủ đoạn của mẹ làm cho các con phải kết hôn có chút xấu xa, không thể truyền ra ngoài, nhưng mà con phải biết rằng mẹ chờ ngày này khổ sở biết bao lâu à? Ngoặc kép, hơ, làm sao lại có chút mùi vị kể khổ ở đây vậy? Hàn Lỗi nó, cái đứa trẻ xấu xa này năm nay đã 2 tuổi nhưng lại không chịu kết giao bạn gái gì hết chứ đừng có nói là kết hôn. Theo quan sát của chúng ta thì đứa nhỏ này tựa hồ như không thể tiếp xúc với phụ nữ, mặc dù vẫn chưa tới trình độ bài xích đàn bà nhưng chính là nó có thể không cần cùng phụ nữ đụng chạm là nhất định không chủ động làm. Ngay lúc đó chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận nó là gay rồi, dù sao đối với chúng ta thì nó có thể tìm được hạnh phúc đích thực mới là điều quan trọng nhất, cho nên cũng không quản nó thích đàn ông hay đàn bà khỉ gió gì hết. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người, nó tựa hồ cũng chẳng có cảm xúc gì quá đặc biệt với đàn ông cả, tóm lại là một đứa trẻ quái đản. Ngoặc kép, cho nên, mẹ chồng tôi đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt ướt át, nắm chặt tay tôi tiếp tục kể lể. Khi ta nhìn thấy hai đứa nằm bên cạnh nhau theo một hình thức tự nhiên nhất bị ta bắt gian tại trận, con có thể hiểu được lúc đó mẹ kích động cùng mừng rỡ đến phát điên như thế nào không? Thì ra là con tôi nó còn bình thường, cho nên mong con hãy tha thứ cho hành động hèn hạ của mẹ sau đó nhé. Ngoặc kép, tôi gượng cười an ủi bà tỏ vẻ như là tôi cũng không ngại. Vấn đề là tôi có thể ra vẻ để ý sao? Khó trách tôi cảm thấy Hàn Lỗi có chút là lạ, từ lúc ở quầy rượu anh cứ luôn tránh né phụ nữ đến lúc tỉnh dậy không thèm đụng chạm hay nhìn tôi lấy một lần, căn bản không phải mị lực của tôi có vấn đề mà là anh đối với đàn bà có bệnh lãnh cảm à. Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản nhất khiến tôi phải vào ở trong phòng của khách. Bất quá theo lời của mẹ chồng tôi thì anh hôm đó chịu theo tôi lên giường, lại còn chủ động nắm tay tôi, hôm nay thật sự là cho tôi thể diện, vậy là ủy khuất cho chính anh rồi. Mẹ chồng nhìn tôi như có điều gì suy nghĩ, cẩn thận hỏi. Hai đứa bây giờ, ngủ ở chung một chỗ sao? Ngoặc kép, tôi lắc đầu cười, nhàn nhạt nói. Bây giờ chúng con dựa vào ý tứ của anh ấy, con ngủ ở phòng khách. Ngoặc kép, trong mắt bà liền xuất hiện sự thất vọng nồng đậm cùng mất mát. Không đành lòng nhìn thấy bộ dạng này của bà, tôi cười ôm lấy mẹ chồng mình rồi vỗ ngực bảo đảm nói. Mẹ đừng quá lo lắng, con sẽ làm cho anh ấy một L cảm thấy có hứng thú đối với phụ nữ. Chỉ cần qua sự dạy dỗ của con, cách tôi thế nào mà lại làm trò trước mặt mẹ của người ta lên giọng nói sẽ giáo huấn con của bà a, cái từ này nên để trong lòng thì tốt hơn nha, lại còn sơ sẩy nói ra khỏi miệng, thật là nói sai mà tương đương. Ngoài dự liệu của tôi, mẹ chồng không những chẳng hề tỏ ra không vui mà ngược lại còn hai mắt sáng lên nhìn tôi, vẻ mặt đồng tình nói. Không sai, chính là giáo huấn, đứa bé kia chính là thiếu sự giáo huấn nghiêm chỉnh a hát. Ngoặc kép, hắc nhìn xem, chúng tôi lại còn cùng chung chí hướng nữa này. Con dâu ngoan, bây giờ mẹ chồng hạ lệnh, nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ chính là làm cho chồng của con cảm thấy có hứng thú đối với mình, rõ chưa? Ngoặc kép, chúng tôi mẹ chồng nàng dâu hai mắt nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên, cười hắc hắc vỗ tay đồng minh. Nghe bảo, khi chúng tôi mẹ chồng nàng dâu, gocchuyenaudio.com, cùng đập tay hợp tác Hàn Lỗi lúc ấy ở trong phòng khách hung hăng hắt hơi một cái, đem lòng nghi ngờ cực nặng nhìn khắp bốn phía. Cùng mẹ chồng cười cười ngầm hiểu lẫn nhau xong, hai vợ chồng chúng tôi cùng trở về nhà. bởi vì ngày thứ hai hai người vẫn phải đi làm cho nên chỉ thảo luận đơn giản một chút về cuộc sống sau này của mình xong liền ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi. Hai gian phòng của chúng tôi ở cách vách mà muốn đi vào phòng của tôi trước tiên phải đi qua phòng anh cho nên có thể nói là anh đưa tôi trở về phòng. Sau khi vào phòng, tôi cố ý đứng ở sát tường, đem lỗ tai dán và cánh cửa nghe ngóng, ngoài ý muốn lại nghe thấy được thanh âm khóa cửa của anh. Ngẩn người, hừ, có ý gì chứ, sợ tôi đánh lén ban đêm sao? Lại còn khóa trái, thật là quá không nể tình mà. Rất tốt, cực kỳ tốt. Hàn lỗi a hàn lỗi, anh đã thành công chọc vào lông tôi rồi đấy. Đứng ở trước cửa phòng của anh, tôi lộ ra hai hàm răng trắng hiếu, nắm chặt tay thề dưới đáy lòng nhất định phải giáo huấn tên này thật tốt. Không chỉ là vì hiệp ước với mẹ chồng mà còn vì muốn chứng minh mị lực phái nữ của mình. Chồng yêu thân mến, hãy xem em giáo huấn anh ra sao. Cách chương.